Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chứng linh thú, Tiền Văn đề cập qua, muốn luyện khí, nhất định phải kết đan, ngưng kết đan hỏa chi sau, mới có thể đi vào đi luyện khí, nhưng là luyện khí sư sẽ bồi dưỡng mình luyện khí học đồ. Phụ trách xử lý một chút việc vặt vãnh, tỉ như luyện khí trước đó vật liệu chuẩn bị, trước đó dùng luyện tốt khoáng thạch kim loại, luyện khí lúc vật liệu cất đặt chờ. Nghe được Lâm Nam hỏi mình, có nguyện ý học hay không luyện khí, Trung Oánh vui sướng trong lòng thật sự là nhẫn nại không ở. Luyện khí sư địa vị cao bao nhiêu, so với luyện đan sư tới nói, đồng dạng là nhất phẩm đẳng cấp. Luyện khí sư có khả năng sinh ra giá trị vượt xa luyện đan sư, bởi vì cái gọi là thuốc ba phần độc, luyện đan sư đan dược, mặc dù có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ, trong nháy mắt tăng cao tu vi, gia tăng đột phá tỷ lệ, nhưng những đan dược này bên trong, cũng có thể trong thân thể tích lũy đan độc, tu vi thấp, có lẽ nhìn không ra cái gì khác nhau. Nhưng một khi đến nguyên anh kỳ, muốn tăng lên liền trở nên càng khó khăn, trừ phi đi thu hoạch càng cao hơn phẩm chất đan dược. Đã như vậy, vì sao còn có như vậy nhiều luyện đan sư tồn tại? Vậy dĩ nhiên là bởi vì, cũng không phải là tất cả đan dược đều tồn tại đan độc, tỉ như tẩy tủy đan, rửa sạch kinh mạch bên trong tạp chất phế vật, khiến thân thể cùng linh khí độ phù hợp tăng lên rất nhiều. Loại này vốn là dùng để thanh lý tạp chất đan dược. Đương nhiên sẽ không lưu lại đan độc, nhưng là loại đan dược này đan phương, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể đạt được. Mà luyện khí sư thì không đồng dạng, luyện chế ra tới pháp bảo, bất luận là phi kiếm, vẫn là bảo giáp, đều vẻn vẹn ngoại lực, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí đạt được cao giai pháp bảo, vì có thể mau chóng sử dụng, mà liều mạng mệnh tăng cao tu vi tu sĩ, đều không phải số ít. Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Trung Oánh không thèm để ý chút nào Lâm Nam trẻ tuổi như vậy bề ngoài. Chỉ cần trở thành luyện khí sư, mình liền có thể dẫn đầu nam tử phủ thăng làm tam tinh tông môn. Thậm chí đi hướng kia thanh vực cũng khó nói. Yên tâm thoải mái tiếp nhận Trung Oánh tuần lễ về sau. Lâm Nam đem Trung Oánh đỡ lên. Không có quá nhiều lễ nghi phiền phức. Lâm Nam cũng không thể bộ kia rườm rà nghi thức bái sư. Hiện tại cũng vẻn vẹn thu Trung Oánh làm luyện khí học đồ. Thuận tiện làm thí nghiệm mà thôi. Đối với cái này không có sách hướng dẫn vô tẫn môn, Lâm Nam chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình cùng nghiên cứu, mới có thể rõ ràng giải trong đó chức năng. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Lâm Nam luyện khí học đồ. Kết đan trước đó, ngươi thế nhưng là có thật nhiều đồ vật muốn học tập. Lâm Nam đối Trung Oánh kỳ thật vẫn rất hài lòng, mặc dù tinh nghịch một chút, nhưng là phạm sai lầm, cũng không có trốn tránh trách nhiệm, mà là ưỡn ngực gánh chịu xuống tới. Mặc dù cái này cũng có thể là nàng không biết mình cần bồi thường thường bao nhiêu duyên cớ. Sư phó yên tâm, chỉ cần có thể trở thành luyện khí sư, lại khổ lại mệt mỏi Trung Oánh còn không sợ. Trúc cơ tầng 2 tu vi, cũng không phải ăn cơm uống nước có được. Mặc dù tại nam tử phủ bên trong, nhận hết ngàn vạn sủng ái, nhưng Trung Oánh tự nhiên biết, đáng tin nhất, vẫn là tự thân tu vi. Nếu là không khắc khổ tu luyện, làm sao có thể tại 16 tuổi, dựa vào song linh căn tấn cấp đến trúc cơ tầng 2 thực lực. Đã như vậy, sư phó liền đưa ngươi cái lễ gặp mặt đi. Lâm Nam chuẩn bị luyện chế một thanh trung phẩm bảo khí, làm thu đồ lễ gặp mặt, đến lúc đó, để Trung Hồng Viễn cho vật liệu cho càng dứt khoát một điểm. Ngươi nhìn, con gái của ngươi hại ta nổ lô, ta bất kể hiềm khích lúc trước, còn thu nàng làm đồ đệ, còn đưa trung phẩm bảo khí. Ngươi theo giúp ta một điểm vật liệu. Không quá phận đi, móc ra còn tại phiếm hồng luyện khí lô. Thi triển một cái phong hệ pháp quyết, cho luyện khí lô chậm rãi hạ nhiệt độ. Lại móc ra một đống vật liệu, mang theo trung oánh, từ cơ sở nhất kim loại vật liệu nhận biết bắt đầu dạy lên. Lâm Nam trong khách sạn dạy bảo trung oánh luyện khí, chân bảo các bên trong phòng đấu giá. Một đám người chính tranh đến mặt đỏ tới mang tai. 5.000 lượng, 5.120. Vưu trưởng lão, ngươi đã được một thanh phi kiếm. Cái này thanh thứ hai, ngươi còn muốn cùng ta tranh sao? Trung tông chủ nói đùa, ai sẽ ngại phi kiếm nhiều? Huống chi, đây là một thanh có thể so với thượng phẩm bảo khí phi kiếm. Ngươi nam tử phủ nếu là mua không nổi, cũng đừng tranh giành. Hai cái trong dạp chính là nam tử phủ Trung Hồng Viễn cùng Thiên Hải Các Vưu Bằng, ngay tại cạnh tranh lấy Lâm Nam mua bán phi kiếm. Xem ra Vưu Bằng đã mua đến một thanh, hiện tại còn muốn đem chuôi thứ hai phi kiếm cầm xuống. 6.000 lượng, Vưu trưởng lão, tăng giá đi. Trung tông chủ không hổ là sủng nữ cuồng ma, vì lệnh ái sinh nhật lại có thể sẵn sàng hoa như thế đại thủ bút. Hai cái tông môn không hợp sự tình, thế lực khác cũng đều rõ ràng. Cái này nam tử phủ đứng tại tam hoàng tử bên này, mà Thiên Hải Các lại là đứng tại đại hoàng tử bên kia. Buổi đấu giá này bên trong, phần lớn bảo bối đều bị lên ào ào không ít giá trị. Liền vì hố một chút đối phương túi tiền, 6.000 lượng lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng số 2 bao xương khách nhân, vỗ xuống chuôi này du lịch long kiếm, thêm xuống tới, chính là cuối cùng nhất một kiện bảo bối, chắc hẳn các vị ở tại đây đều đã không thể chờ đợi đi. Gõ chùy về sau, đấu giá sư thừa dịp phi kiếm nhiệt độ còn chưa đi qua, lập tức liền rõ ràng cuối cùng nhất áp trục chi bảo, gần 2 mét độ cao. Bị một khối màu đỏ vải đắp lên, từ ngoại hình bên trên nhìn, tựa hồ là cái hình bầu dục chi vật. Chẳng lẽ là, nhận được tin tức, cuối cùng nhất bảo bối, có thể để nhị tinh tông môn tấn thăng tam tinh. Đám người đã sớm có một chút suy đoán, có lẽ là đan dược, có lẽ là pháp bảo, nhưng là bây giờ thấy bảo bối này ngoại hình, trong lòng mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bảo bối này nếu là tới tay, sợ là tứ tinh tông môn cũng có thể. Xem ra các vị đều đã đoán được, vậy chúng ta liền không lại che giấu. Không sai, lần này cuối cùng nhất bảo bối chính là một viên nhất phẩm chứng linh thú, một thanh thoát đi màu đỏ vải che, chỉ gặp thuần trắng vỏ trứng phía trên, mấy đạo màu lam đường vân tại vỏ trứng bên trên vờn quanh, có một loại dị dạng đẹp. Nhất phẩm chứng linh thú, ấp ra linh thú, mặc dù là tư chất kém nhất linh thú, nhưng chỉ cần tông môn cảm mến bồi dưỡng, đạt tới nguyên anh đỉnh phong tu vi, cũng không tính khó, mà lại linh thú tuổi thọ kéo dài, thực lực so với người cùng đẳng cấp loại mà nói, lại cao hơn mấy phần. Nếu là có thể đạt được viên này chứng sủng vật, từ nhỏ bồi dưỡng, chắc hẳn trăm năm về sau, trong tông môn lại sẽ thêm ra một vị tu sĩ kim đan. Thậm chí không đến ngàn năm, liền có thể tấn thăng nguyên anh. Trong tràng thanh âm đột nhiên yên tĩnh, chỉ nghe gặp một đạo lại một đạo tiếng hít thở. Những tu sĩ này tựa hồ cũng đã đỏ lên mắt, nhìn chằm chằm viên kia chứng linh thú. Nếu không phải biết nơi này là chân bảo các, nghĩ đến đám người sẽ ra tay đánh nhau cũng không nhất định. Viên này chứng linh thú nhất định phải đạt được. Chân chính tham dự cạnh tranh kỳ thật cũng chỉ có 3 cái 2 sao tông môn, còn có những thành thị khác bên trong một vài gia tộc lớn thế lực. Nhất tinh tông môn sợ là ngay cả cạnh tranh tư cách đều không có. Dù sao tông môn nội tình bắt đầu so sánh, nhưng không có nhị tinh tông môn tới hùng hậu. Chứng linh thú giá bắt đầu kim ngạch là 1 vạn lượng hoàng kim. mỗi lần tăng giá không thua kém 100 lạng vàng. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, nguyên bản còn ỷ vào thân phận mình, người lập tức buông xuống trên thân tất cả giá đỡ. Tham gia đến lần này cạnh tranh bên trong, có thể tưởng tượng, viên này trứng sủng vật cuối cùng nhất giá cả, có khả năng sẽ đem một cái 2 sao tông môn vốn liếng đều cho móc rỗng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.